Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, Naraku. Đều không sao chứ? Vô Thương nhìn thoáng qua bên trên Miroku cùng Sango. Hai người lắc đầu, biểu thị cũng không có bị ảnh hưởng gì. Là, vâng, đúng, Naraku, nhất định là Naraku tới. Vô Thương mị lấy con mắt, cả người như đinh chém sắt nói rằng, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem chọn cái Bất Dạ Thành đều bao phủ ở chướng khí bên trong. Thoạt nhìn cũng chỉ có Naraku mới. Có thể làm được, thật là Naraku sao? Đang nghe cái này thời điểm Sango cùng Miroku nhất thời liền căng thẳng. Đồng thời ngắm nhìn bốn phía, Vô Thương cũng trong nháy mắt tản ra chân lý đầu óc. Dù sao thoát ly chướng khí sau đó, cảm giác loại năng lực tự nhiên cũng sẽ không bị đến ảnh hưởng. Chỉ là, ở chân lý tâm dưới mắt, nhưng không có phát hiện Naraku tung tích. Không chỉ có như vậy liền mới vừa Onigumo cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ nói Naraku đã ly khai? Cái ý niệm này mới hiện lên liền bị Vô Thương chính mình bác bỏ. Coi như là Naraku tốc độ mau nữa, hắn cũng không cảm thấy có thể ở trong thời gian ngắn như vậy ly khai. Như vậy nói cách khác, rất có thể vẫn còn ở phụ cận. Chỉ bất quá chính mình chân lý đầu óc không cách nào cảm giác được mà thôi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần đi tới. Vô Thương đem Kagome cùng Z11 lạc đều bỏ vào vân mẫu bên trên. Lập tức cả người liền nhanh chóng thăm dò bắt đầu Bất Dạ Thành động tĩnh chung quanh tới. Nếu nói chân lý đầu óc đối với Naraku mà nói vô hiệu, như vậy chỉ có thể đi qua phương thức này tới. Sự thực chứng minh, phương thức này mới là hữu hiệu nhất. Làm Vô Thương rất nhanh ở chung quanh quét một vòng phía sau, nhất thời ở đông phương hướng phát hiện dị động. Cả người hắn lắc mình xuất hiện tại bên này lúc, thình lình chứng kiến chính mình vừa rồi sở truy kích Onigumo đã cánh tay trần, đồng thời lâm vào hôn mê trạng thái. Không chỉ có như vậy, ở xung quanh thân thể của hắn đang quấn vòng quanh vô số đằng mạn. Những thứ này đằng mạn trực tiếp giam lại Onigumo thân thể, đồng thời đưa hắn nhanh chóng hướng phía trước kéo đưa. Mà ở Onigumo phía trước, chính là một đạo khoác bạch sắc phí ra thân ảnh. Naraku, khi nhìn đến cái này thời điểm Vô Thương nhất thời liền phản ứng lại. Trước mặt đạo thân ảnh này khẳng định chính là Naraku không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là, đang ở Vô Thương sững sờ cái này mất một lúc, Naraku đã đem Onigumo thân thể hoàn toàn khiên dẫn tới trước mặt mình, đồng thời trực tiếp dung nhập vào thân thể mình trong. Ở dung hợp trong nháy mắt, Vô Thương thấy được Onigumo lưng vị trí đồ án. Cái kia rõ ràng là một con Onigumo hình xăm. Ta biết rồi. Bằng vào đối với cái này cái thế giới ký ức, Vô Thương nhất thời liền phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng vì vậy cả người hắn không hề có do dự chút nào, trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Naraku phương hướng bắt đầu khởi động đi. Xì xì tương đương ở dung hợp Onigumo thân thể thời điểm, chỉ thấy Naraku nhất thời tản mát ra một cái màu xanh nhạt kết giới. Kết giới này trực tiếp đem thân thể của hắn bảo hộ ở trong đó. Người chính là Naraku à? Vô Thương xem lên trước mặt người đàn ông này, cả người không có xuất thủ. Hắn biết kèm theo Naraku đem Onigumo một lần nữa dung nhập thân thể mình trong nháy mắt đó, hắn đã không cách nào ngăn trở. Nếu nói như vậy, Vô Thương không ngại cùng trước mặt Naraku câu thông một phen. Ngẫm lại chính mình tại đi tới cái này cái thế giới sau đó, gặp được địch nhân cường đại nhất cũng chính là trước mặt cái này còn không có triệt để trở thành yêu quái bán yêu. Từ Koga bộ lạc đã đến hiện tại, coi như cũng giao phong thật nhiều lần, nhưng lần này lại là lần đầu tiên gặp mặt. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Ta chậm một bước, bị ngươi phát hiện. Naraku thanh âm còn lộ ra một vẻ từ tính. Đúng a, nếu tốc độ của ngươi chậm đó thật lạ không được người khác. Vô Thương xông Naraku nở một nụ cười. Đem trong tay ngươi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn giao ra đây như thế nào? Nếu như ngươi là của ta nói, Người sẽ giao ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Naraku xem lên trước mặt Vô Thương lập tức nói rằng. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Lập tức liền chậm rãi rút ra chính mình thiết toái nha. Nếu nói gặp Naraku, như vậy hiện tại Vô Thương có thể cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiu, đang ở Vô Thương đang chuẩn bị động thủ trong nháy mắt. Liền chứng kiến Naraku trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng về một phương hướng sao động đi. Mặc dù nói chưa từng có cùng Vô Thương chính diện giao phong quá. Thế nhưng Naraku nhưng cũng biết bằng vào cùng với chính mình lực lượng bây giờ. Cùng Vô Thương so sánh với vẫn tồn tại quá lớn chênh lệch. Cũng chính vì vậy, cho nên Naraku làm ra nhất cơ trí tiển trạch. Thế nhưng muốn từ Vô Thương trước mặt chạy trốn, lại cũng không có đơn giản như vậy. Vô Thương cả người một cái lắc mình, cũng đã xuất hiện tại Naraku trước mặt. Trong nháy mắt này thiết toái nha đã bắt đầu khởi động ra khỏi một cơn lốc lực. Hung hăng hướng phía Naraku thân thể cắt kim loại đi. Tại ý thức đến nguy hiểm trong nháy mắt, Naraku liền trực tiếp thả ra một đạo màu xanh nhạt kết giới. Chỉ là cái này đạo kết giới ở Vô Thương thiết toái nha phía dưới nhưng vẫn là có vẻ hơi không đáng. Chú ý, hầu như không có chút nào ngưng trệ. Thiết toái nha cũng đã đánh phá kết giới. Đồng thời một đao hung hăng cắt kim loại qua Naraku thân thể. Thình thịch, trong nháy mắt này liền chứng kiến Naraku thân thể trực tiếp ở thiết toái nha mạnh lực lượng dưới. Bị chấn động thành một đống cục thịt. Nhưng mà để Vô Thương không có nghĩ tới là 053 đang ở Naraku thân thể nổ bể ra tới trong nháy mắt liền chứng kiến một cỗ nồng nặc chướng khí. Trực tiếp tràn ngập ra. Giả thân, Vô Thương không khỏi nhíu mày. Lúc này chướng khí đã hoàn toàn tràn ngập ra. Vô Thương một cái lắc mình. Trực tiếp tránh chướng khí sợ tiêu tán phạm vi. Chỉ là ở chướng khí phía dưới. Naraku chân thân cũng đã biến mất ở Vô Thương trong tầm mắt. Để hắn không cách nào nữa truy tung đến. Thật sự chính là một cái giảo hoạt đối thủ a. Vô Thương mị lấy con mắt. Cả người nhìn dưới chân sở tràn ngập ra vũ khí lập tức nói rằng. Ngay cả Vô Thương chính mình cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên cùng Naraku chính diện giao phong. Thế mà lại lấy tình huống như vậy kết thúc. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi rất nhiều. Cả người một cái lắc mình liền xuất hiện tại Kagome đoàn người trước mặt. Thế nào? Khi nhìn đến Vô Thương sau khi trở về đoàn người liền tốt kỳ hỏi. Trước tìm cái địa phương nghỉ chân sẽ chậm chậm nói đi. Vô Thương nhìn mọi người liếc mắt. Lập tức đoàn người liền ở Bất Dạ thành phụ cận tìm một cái thôn xóm nghỉ tạm. Hơn nữa mới chậm rãi nói lên tình huống lần này tới. Naraku quả nhiên không phải một cái dễ đối phó yêu quái. Hơi bó tay, Vô Thương lắc đầu, xem lên trước mặt lửa chạy chậm rãi nói rằng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.